ông bố thiếu soái, chương 446, 446, xuống hỏi Diêm Vương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc mọi người tìm kiếm khắp cả nước không có kết quả, Phú Hào thần bí gặp lúc đầu, không biết có được tin tức ở đâu, phái người truyền lời, trong tay ông ta có một đóa thiên sơn tuyết liên. Điều kiện đưa ra cũng rất đơn giản, là Hạng Tư Thành phải giao can tương mạc tà cho ông ta, vì thế chuyến đi này, là tình thế bắt buộc. Vân Tịnh Nhã mím môi, cho dù không vì bố của mình, vì Huyền Như, chuyến đi này cũng phải đi. Sa mạc vô biên vô tận, không biết đã đi được bao lâu, đợi khi cắt vàng nhuốm vàng một vùng trời, tai của Hạng Tư Thành bỗng nhiên động đậy, dừng bước chân. Sao thế? Hạng Tư Thành còn chưa nói, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lập tức một đám người vây họ lại. Trong đám người có một người bước ra, mặt đầy râu, cảnh giác nhìn hai người, khi nhìn thấy Vân Tịnh Nhã, trong con ngươi hiện lên vẻ háo sắc. Dù sao, ở nơi khỉ ho có gái này gần 2 tháng, phụ nữ, đối với họ mà nói, chỉ có thể khát khao mà không thể chạm đến. Này, các người làm gì vậy? Tên đàn ông có râu lên tiếng hỏi lớn. Hạng Tư Thành đảo nhìn một vòng, tuy mỗi người đều mặc quần áo dày, nhưng ở phần hông, rõ ràng có cái gì nổi lên, ở đó, giấu vũ khí. Các anh có chuyện gì không? Hạng Tư Thành không trả lời mà hỏi lại. Vãi, là tao hỏi mày, không phải cho mày hỏi tao. Con ngươi của Hạng Tư Thành trầm xuống. Cút ra, sau cuộc chiến nhà họ Chu, tâm tính của Hạng Tư Thành cũng có thay đổi long trời lở đất. Sắc mặt tên lực lưỡng thay đổi, âm độc nhìn Hạng Tư Thành. Nhóc con, mày nói gì? Lời của tao chẳng lẽ nói không rõ ràng sao? He he, tên lực lưỡng gật đầu. Giỏi lắm, nói xong, sờ ra phía sau, một cây đao lớn sắc bén xuất hiện trong tay. Sa mạc mênh mông này, không có ai qua lại, mày chết ở đây, cũng không ai phát hiện ra. Còn cô bé phía sau mày, he he, giao cho tao chăm sóc giúp mày. Thấy một đám người nhìn hầm hầm như hổ vây đến, khóe miệng Hạng Tư Thành giật nhẹ. Nói như vậy, các người là cướp, he he, xuống hỏi Diêm Vương đi. Lưỡi đao vung lên, ánh sáng lạnh tỏa bốn phía, tuy đao lạnh, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Hạng Tư Thành lúc này. Anh vươn vai áo trắng không nhuốm bụi, nhìn đám người kêu la dưới đất, Hạng Tư Thành ngồi quỳ bên cạnh tên lực lưỡng vừa mới hống hách hỏi. Bây giờ, còn cần tôi đi hỏi Diêm Vương không? Vẻ mặt tên lực lưỡng sợ hãi, trời ơi, rốt cuộc đây là ai, mười mấy người anh em của mình bị một mình đối phương đánh ngã toàn bộ, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đại ca, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn anh. Anh tha cho tôi đi, cách trương.